Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, 334. Chương 334 Hậu Cung Sủng Phi, này thật là cái yêu thương sự tình a. Minh Ca đột nhiên vô cùng yêu phiền, dễ dàng như vậy đã bị Trấn bị loại trừ có thể xem như nữ chủ sao? Lý Ngọc Nhi nên sẽ không chính là cái tiên phong đi. Không có dung hợp đến ký chủ hoàn chỉnh ký ức. Thật là kiện thống khổ sự tình. Làm sao vậy? Tay bị tiểu hoàng đế niết ở trong tay vuốt ve. Minh Ca quay đầu nhìn hắn. Nàng cũng không biết chính mình mày bất chi bất giác nắm thành một đoàn. Nàng nghe tiểu hoàng đế tiếp tục nói. Đừng lo lắng. Mẫu hậu mặc kệ nói cái gì đều đừng để ở trong lòng. Chấm trước sau đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Ở Hoàng Thái Hậu cùng Minh Ca vấn đề thượng. Này vẫn là tiểu hoàng đế lần đầu tiên như vậy trắng ra nói cho Minh Ca hắn lập trường đâu. Minh Ca. Đột nhiên liền nhớ tới hiện thế thực kinh điển một cái chuyện cười chính là thân mụ cùng tức phụ. Đều rớt trong sông ngươi tuyển ai vấn đề. Tiểu hoàng đế đây là tuyển nàng sao? Trung nhị kỳ thiếu niên. Tâm tư quá phức tạp. Minh Ca cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Bất quá nàng trên mặt lại là thực cảm động. Cùng tiểu hoàng đế chăm chú nhìn một lát. Nàng rưng rưng cười nói. A Trác, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Không đợi tiểu hoàng đế nói chuyện. Nàng đã nghiêng đầu ở tiểu hoàng đế trên môi bay nhanh mổ một chút. Sau đó hoang mang rối loạn rời đi khắp nơi nhìn xung quanh. Sợ bị các cung nhân nhìn đến, tiểu hoàng đế bị Minh Ca này có tật giật mình tiểu dạng nhi làm cho. Tức cười, hắn ôm chầm nàng thân mình, áp thượng nàng môi, lại kêu một tiếng A Trác nghe một chút. Mau thả ta ra, phải bị người thấy được. Minh Ca cuống quýt đi đẩy tiểu hoàng đế. Lại cũng không dám xử quá lớn kính, liền sợ các cung nhân chú ý tới kiệu thượng giống nhau, kêu chấm một tiếng Trác ca ca. Chấm liền buông ra ngươi. Minh Ca, ký chủ giống như so thằng nhãi này đại 8 tuổi đâu đi. Trác ca ca, đối với như vậy cái mau mới vừa trường tề ra hỏa gọi ca ca. Chẳng sợ Minh Ca lấy quá ảnh hậu thưởng, cũng làm không ra loại sự tình này a. Nàng xấu hổ để sát vào tiểu hoàng đế lỗ tai. Ở tiểu hoàng đế vẻ mặt chờ mong hạ nhỏ giọng gọi. Trác đệ đệ, tiểu hoàng đế mặt nháy mắt liền đen. Sau đó toàn bộ hành trình đều không có lại Lý Minh Ca. Nhậm Minh Ca niết hắn tay, trộm mổ hắn gò má. Hắn đều là âm mặt bảo trì diện than giảng. Hạ kiệu, hai người một trước một sau vào Vĩnh Ninh Điện. Hoàng Thái Hậu thật là bị bệnh, lúc này đây là thật bệnh, bất quá nàng hiện giờ đúng là 30 như lang 40 như hổ tuổi tác. Làm nàng giống cái qua tuổi nửa trăm lão phụ nhóm như vậy đậu điều chơi bài. Nàng làm không tới, hiện giờ tiểu hoàng đế thường xuyên cùng nàng chí khí. Cái này hoàng hậu lại không bớt lo, nàng ở sinh khí rất nhiều càng thêm cảm thấy hư không tịch mịch lãnh a. Cũng liền càng thêm bi thương xuân thu. Tự nhiên, sinh bệnh chính là thường có sự. Tâm bệnh tâm dược y. Nhưng Hoàng Thái Hậu loại này âm thịnh dương hư bệnh các thái y ai dám cấp y a. Chỉ có thể khai điểm dược điều trị. Trị ngọn không trị gốc mà thôi. Nhìn Hoàng Thái Hậu nằm ở trên giường bệnh ưởng ưởng sắc mặt tái nhợt. Tiểu hoàng đế tâm lập tức buông lỏng. Tiến lên vài bước quan tâm hỏi. Mẫu hậu, ngài đây là có chuyện gì? Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc đi sao? Thái y nói như thế nào? Hoàng Thái Hậu nâng lên mí mắt, ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Đem đầu vặn tới rồi giường bên trong, tiểu hoàng đế thực biết điều. Lập tức nhỏ giọng đối Minh Ca nói. Người trước tiên ở bên ngoài chờ một lát đi. Chấm ở chỗ này bồi bồi mẫu hậu, Minh Ca gật gật đầu. Triều Hoàng Thiên sau cùng tiểu hoàng đế hành lễ, lúc này mới xoay người ra cửa đi phòng khách, này nhất đẳng. Không nghĩ tới sẽ chờ đến quá nửa đêm, trong lúc còn có các cung nhân triều hoàng thái hậu trong phòng ngủ tặng thức ăn. Này mẫu tử hai người lần này hẳn là rất tốt, không cần đoán bên trong hẳn là cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, tới rồi nửa đêm về sáng. Tiểu hoàng đế mới từ hoàng thái hậu trong phòng ngủ ra tới. Nhìn đến phòng khách cửa giống như tượng đá thẳng tắp đứng lặng Minh Ca. Vội vài bước tiến lên giữ chặt Minh Ca tay. Như thế nào không đi về trước? Bữa tối ăn không? Minh Ca lắc lắc đầu. Bệ hạ làng ta chờ ngươi nha. Còn không có ăn. Bất quá cũng không đói bụng. Mẫu hậu thế nào? Ngủ rồi sao? Mẫu hậu sắc mặt nhìn thực tái nhợt. Muốn hay không ngày mai tìm thái y hỏi một chút là chuyện như thế nào? Tiểu hoàng đế cầm Minh Ca tay. Không nghĩ tới Minh Ca liên tiếp vấn đề thế nhưng đều là về hoàng thái hậu. Bởi vì hoàng thái hậu không thích Minh Ca. Này to như vậy Vĩnh Ninh cung không có nửa cái cung nhân dám lên trước phản ứng Minh Ca. Loại chuyện này đã liên tục rất nhiều năm. Hắn vốn dĩ nên rõ ràng Minh Ca nếu là ở bên ngoài chờ khát đói bụng cũng không ai sẽ phản ứng nàng. Cố tình chính mình lại làm nàng chờ ở bên ngoài. Lại còn có đem nàng một người ném ở chỗ này lâu như vậy. Nàng không chỉ có không có oán trách, ngược lại còn vẻ mặt quan tâm dò hỏi hắn hoàng thái hậu sự tình. Tiểu hoàng đế đáy lòng thật sự áy náy. Này một đường bắt lấy Minh Ca tay không phóng, Minh Ca chỉ cho rằng gia hỏa này đã quên lúc trước bọn họ hai dùng mình sự, lại chưa từng tưởng trở lại tẩm cung. Gia hỏa này không chỉ có muốn ôm uy nàng ăn cơm, còn tiếp tục làm nàng kêu chắc ca ca, chắc ca ca cái rắm a. Kém 8 tuổi lại không phải kém 8 tháng. Minh Ca tỏ vẻ nàng tiết tháo còn ở, kêu không ra. Nhiên, tiểu hoàng đế có rất nhiều biện pháp lăn lộn Minh Ca a. Gia hỏa này hiện giờ đúng là ăn không đủ no tuổi tác. Cả đêm đều không mang theo lặp lại đa dạng, các loại tò mò các loại nghiên cứu. Minh Ca bị lăn lộn đến cuối cùng. Cơ hồ là tiểu hoàng đế làm kêu cái gì liền cái gì, đừng nói chắc ca ca. Chính là tiết tháo toàn vô cái loại này thao luyện từ đều không biết hô bao nhiêu lần, tiểu hoàng đế. Đại khái là muốn dùng phương thức này tới đền bù hắn hôm nay đối Minh Ca áy náy chi ý, buổi sáng ôm. Minh Ca hắn vuốt Minh Ca bụng lầm bầm lầu bầu nói. Tối hôm qua thượng chấm sái như vậy nhiều hạt giống. Nơi này nói không chừng đang ở mọc rễ nảy mầm. Ân, Minh Ca hàm hàm hồ hồ lên tiếng, giơ tay đè lại tiểu hoàng đế dục dọc theo nàng bụng nhỏ đi xuống thăm dò tay. Bệ hạ thích tiểu hài tử, nói lý lẽ tôi nói, hiện giờ tiểu hoàng đế vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Tiểu hoàng đế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng nàng nhắc tới quá quan với tiểu hài tử sự. Này đột nhiên tâm huyết dâng trào nói như vậy một câu. Minh Ca suy đoán hẳn là đêm qua hoàng thái hậu cùng tiểu hoàng đế nói cái gì, tiểu hoàng đế bị Minh Ca vấn đề này cấp hỏi sửng sốt giật mình. Chúng ta tiểu hài tử, chấm tự nhiên thích, nga, kia bệ hạ muốn nỗ lực cày cấy a. Minh Ca nói xong che miệng cười duyên. Chắc đệ đệ nhớ rõ buổi sáng thi bón phân, buổi tối hạ trời mưa. Ta này khối thượng đẳng hảo điền tuyệt đối có thể vì bệ hạ loại ra cái không bình thường nhân. Vật, cái chức chắc ca ca. Tiểu hoàng đế cũng cười. Này tiểu hoàng chê cười làm hai người sáng sớm lại đùa giỡn một phen. Muốn chấm nhiều cho ngươi tưới nước liền kêu chắc ca ca. Lại gọi bậy chấm làm ngươi này khối dụng màu mỡ trực tiếp hạn thành sa mạc, muốn cho ta kêu ngươi. Vậy ngươi trước đánh quá ta lại nói, trong phòng bùm bùm tiếng vang vẫn luôn không đình. Ngoài cửa chờ Vân Khởi nhấp nói thẳng cười. Bên cạnh Vân Lạc cứng còng cái thân mình diện than. Phó quốc công về hưu tin tức vừa ra, Minh Ca đã bị Hoàng Thái Hậu gọi đi. Đại khái là cảm thấy Minh Ca cái này hoàng hậu rốt cuộc không có hậu viên. Về sau cũng liền nhảy nhót không ra cái gì. Hoàng Thái Hậu kéo cái bệnh thể trực tiếp làm Minh Ca buổi tối ở nàng tẩm cung hầu bệnh. Vốn dĩ tính toán 20 phiếu thêm thứ tư càng, chính là mập mạp chờ a chờ, kém một chương a này một buổi chiều cũng chưa chướng. Các người không vội mập mạp đều nóng nảy a, vé thang a, mau tới ta trong chén. Hết chương.